Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, nhân yêu ở giữa. Bất cộng đái thiên, phải biết, nhân tộc tổ miếu bên trong, tổng cộng thờ phụng 3 người, trong đó cái là Thái Thanh Đạo Nhân Lão Tử, hắn vì nhân giáo chi chủ, địa vị gần với ngộ đạo, mà đổi thành bên ngoài cái chính là hắn, nhân tộc Thánh Phụ. Bởi vì cái gọi là thiên địa quân thân sư, nhân tộc trên người ẩn chứa ngộ đạo huyết mạch, tự nhiên càng thêm tôn sùng hắn. Cuối cùng cái chính là nữ oa, nhân tộc không chỉ có nàng huyết mạch, mà lại còn là bị nàng sáng tạo ra. Nhưng lúc này nhân tộc cung phụng thánh mẫu nương nương, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Chỉ có thánh phụ môn hạ đệ tử, còn có long phượng kỳ lân tam tộc xuất thủ. Toại nhân thị nhìn lấy trên không yêu hoàng, gầm thét nói, Đế Tuấn, ta đám nhân tộc cùng các ngươi thiên đình, cho tới nay đều bình an vô sự, vì sao muốn như thế nào tàn sát chúng ta nhân tộc? Nói, hắn nhìn hầm hầm tới, Đế Tuấn gặp sau cười to nói, ha ha, vì cái gì các ngươi nhân tộc vốn chính là yêu tộc thánh nhân sáng tạo? Tại hồng hoang thế giới 17 bên trong từ trước đến nay yêu tộc là địch, còn cùng chúng ta tử địch vu tộc thông hôn. Bản tọa thân là yêu đế, tự nhiên muốn cho các ngươi một chút xíu dạy dỗ. Nói, hắn lại một cái công kích, đem kim xí đại bằng điêu bức cho lui. Một chút xíu giáo huấn. Toại nhân thị nghe câu này lời nói về sau, trong lòng càng là lửa giận sông lên trời cao. Đế Tuấn nói một chút xíu giáo huấn, chính là chu diệt mấy chục tỷ nhân tộc. Cái này như thế nào để hắn không giận? Toại nhân thị trầm giọng nói. Thật tốt tốt ba chữ này, mỗi một cái đều là răng ngà khai ra tới, bởi vậy có thể thấy được, hắn phẫn nộ trong lòng. Đế Tuấn trầm ngâm nói, còn có một chút, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Lúc trước các ngươi nhân tộc thánh phụ, còn không phải như thế bức bách bản tọa, ngươi chờ thực lực nhỏ yếu, tự nhiên là tùy ý ta giết, vừa lại không cần lý do gì đâu, nói. Hắn trong lòng lơ đễnh. Nghĩ đến ngày đó ngộ đạo đối với mình nhục nhã, lúc này đối với nhân tộc tức giận càng thắng rồi hơn. Toại nhân thị nghe vậy lập tức nổi giận, quát tốt một cái mạnh được yếu thua. Nhân tộc các huynh đệ nghe, yêu tộc vô đạo, như thế tàn sát ta đám nhân tộc. Ta toại nhân thị thay mặt tất cả nhân tộc, lập xuống thiên đạo lời thề. Chỉ cần còn có một người còn sống, liền nhất định phải tiêu diệt yêu tộc. Từ nay về sau. Nhân yêu bất lưỡng lập, một khi gặp nhau, không chết không thôi. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe cửu tiêu bên trên tiếng sấm truyền đến, lại là thiên đạo công nhận toại nhân thị lời thề. Nhân tộc từ đó liền cùng yêu tộc không chết không thôi. Đế Tuấn nghe toại nhân thị lời nói về sau, trong ánh mắt lóe lên nói lãnh quang. Nhân tộc vậy mà lập xuống nặng như vậy lời thề, ngày sau tất nhiên hách người yêu tộc thế bất lưỡng lập. Lúc này hắn hạ quyết tâm, cho dù là đắc tội nữ oa nương nương, còn có lão tử thánh nhân, đều muốn tiêu diệt nhân tộc. Đế Tuấn quát chói tai nói, người tới, cho chậm bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận. Nguyên lai tại vừa rồi thời điểm, Đế Tuấn biết rõ nói Khổng Tuyên huynh đệ tại, còn có Long Phượng Kỳ Lân cùng hầu tộc một mạch, yêu người trong tộc muốn thủ thắng, khẳng định đến hao hết rất đại lực khí. Cho nên thật sớm cũng làm người ta trở về chuẩn bị, tập hợp đủ trăm ngàn ức yêu binh. Từ đó ngưng tụ ra chu thiên tinh đấu đại trận, dự định triệt để oanh sát còn thừa người. Ầm ầm, tòa này chu thiên tinh đấu đại trận, hợp trên trời 365 sao trời lực, lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh làm trận nhãn. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, muốn bố trí trận này. Yêu cầu luyện chế 365 cán lớn chu thiên tinh thần cờ. Đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Sau đó còn muốn 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần cờ. Đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời. Lại hợp với ức vạn thần ma lực. Một người đại biểu một ngôi sao. Liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. 365 cán lớn chu thiên tinh thần cờ vì căn, 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần cờ vì làm. ức vạn thần ma vì cành lá, lấy chu thiên tinh thần lực liên hệ với nhau. Có thể tưởng tượng nó uy lực cùng uy thế là cỡ nào to lớn. Sao trời cờ, vô luận là đại chu thiên chủ cờ, vẫn là tiểu chu thiên phó cờ, mỗi một cán đều hoàn toàn khác biệt. Chỗ đối ứng sao trời cũng không giống nhau. Tuy nói ở trên về thời điểm, yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận bị tan vỡ, nhưng là lúc này từng cái cột cờ hoàn toàn liền tu bù lại, lại nghiêm chỉnh huấn luyện đám yêu binh, phối hợp lại càng thêm ăn ý. Ầm ầm, ức vạn yêu binh bày trận, thanh thế to lớn, thật sự là kinh người vô cùng. Hồng hoang thế giới đại la kim tiên nhân vật, toàn bộ đều thấy được vô tận tinh quang tung xuống, rơi ở trên mặt đất. Đại trận bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất riêng phần mình ngồi thái âm cùng mặt trời hai sao. Còn lại 365 vị yêu thần mỗi cái đều là đại la kim tiên tu vi. Tổ Vu Điện bên trong, đám người thấy Đế Tuấn ngay cả chu thiên tinh đấu đại trận đều kéo ra. Trúc Dung không khỏi cười nói. Ha ha, Đế Tuấn, lại là càng ngày càng sống trở về. Thậm chí ngay cả chỉ là nhân tộc đều muốn dùng ra đại trận. Lúc này Đế Tuấn nhưng nghe không được. Chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống âm thanh nói. Vô hạn tinh quang, giết giết, chỉ thấy trong hư không dần hiện ra. Vô cùng vô tận tinh quang, tựa như là thiên thạch rơi xuống, nhìn lấy lộng lẫy hùng vĩ, tựa như là khói lửa dãng, nhưng lại tràn đầy vô hạn sát cơ. Trận này triệu hoán chu thiên vũ trụ tinh lực, ức vạn sao trời oai, uy lực 533 cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Phàm là bị tinh quang có thể khóa chặt trận pháp bao phủ xuống tất cả mọi người, bị nó tỏa định người, vô luận ngươi có gì loại thần thông, cũng chạy không thoát nó truy kích. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng gặp sau hóa thành vạn trượng thân thể. Hai người hợp lại cùng nhau, âm dương ngũ hành giao hòa, ngưng tụ ra tòa tiên thiên đại trận, bảo vệ lấy người chung quanh tộc. Nhưng so với Đế Tuấn chu thiên tinh đấu đại trận, vẫn kém hơn quá xa. Ầm ầm, rất nhanh, liền có không ít người bị oanh giết mà chết. Oa Hoàng cung bên trong nữ oa, thấy Đế Tuấn vậy mà muốn đem nhân tộc diệt đi, không khỏi giận tím mặt. Nhưng lúc này hắn cách chiến trường quá xa, chờ chạy tới, chỉ sợ nhân tộc cũng không có. Ầm ầm, đến đây dừng tay đi. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến cái thanh âm, chỉ thấy chỉ kim sắc vạn trượng cự viên há đứng ở chu thiên tinh đấu đại trận trước mặt. Về phần cái kia vô hạn tinh quang oanh xuống công kích, toàn bộ bị hắn cho chặn lại. Người đến chính là Ngộ Đạo, thoát khỏi chúng thánh nhân vây kín. S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.